Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 335, tổ sư gia, ngươi rốt cuộc đã đến. Góc truyện audio.com, còn xin thiên thú đại nhân cứu mạng. Thiên tổ Thiệu Thanh bọn người nhìn thấy thiên thú đến, mừng rỡ bên trong liều mạng toàn lực hô. Thiên thú hướng thiên tổ Thiệu Thanh bọn người xem ra, nhìn thấy thiên tổ Thiệu Thanh bọn người thiên mệnh toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát, linh hồn muốn tán, không khỏi hơi nhướng mày. Nó lúc đầu tiềm tu thiên cung không gian bí mật ở vào trạng thái ngủ say, nhưng là bị cái kia lay trời tiếng chuông vang vọng, gặp thiên tổ Thiệu Thanh bọn người gặp tính hủy diệt công kích thiên thú không khỏi nhìn về phía sừng sững thiên địa kim chung. Đây là hỗn độn chung, thiên thú kinh ngạc, chỉ là nó cũng không phải rất xác định. Sau đó, nó nhìn về hướng kim chung phía dưới thân ảnh áo lam kia. Lần đầu tiên, nó chỉ cảm thấy thân ảnh áo lam kia rất quen thuộc khi nó tập trung nhìn vào, đợi thấy rõ thân ảnh áo lam gương mặt kia lúc không khỏi kịch liệt đại chấn, nó như hồ nước lớn con mắt trừng lớn, nó ngủ say xa xưa ký ức trong nháy mắt bị tỉnh lại. Ngươi là, thiên thú kích động toàn thân phát run. Thiên tổ Thiệu Thanh bọn người gặp thiên thú đang muốn tới, đột nhiên nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình kích động phát run bộ dáng, không khỏi ngoài ý muốn. Thiên thú đại nhân, hắn gọi Lộ Nhất Bình. Thiệu Thanh mở miệng giải thích. Lộ Nhất Bình, nghe được Thiệu Thanh nói trước mắt người trẻ tuổi gọi Lộ Nhất Bình lúc bản kích động đến phát run thiên thú trọng tâm bất ổn, từ trên cao giáng xuống. Ầm ầm, cái kia hỗn độn thần sơn đồng dạng thân thể to lớn nện đến phía dưới ngọn núi vỡ nát một chỗ. Cát bụi cuồn cuộn không thôi. Thiên tổ Thiệu Thanh cùng thiên cung một đám lão tổ mắt trợn tròn, bọn hắn thiên thú đại nhân nghe được Lộ Nhất Bình cái tên này cho nên mới trọng tâm bất ổn. Cát bụi cuồn cuộn bên trong, thiên thú lại là liều mạng bên trên đầy người cát bụi, bò lên đi ra, run rẩy nhìn xem Lộ Nhất Bình. Tổ sư gia, ngươi là tổ sư gia. Tổ sư gia, ngươi rốt cuộc đã đến. Nói đến đây, thiên thú cái kia như hồ nước đồng dạng lớn hai mắt hồng nhuận. Thiên tổ Thiệu Thanh cùng thiên cung một đám lão tổ lại là như bị hỗn độn thần lôi oanh chúng, toàn thân kịch chấn, không dám tin tưởng nhìn trước mắt thân ảnh áo lam kia. Tổ sư gia, vừa rồi bọn hắn thiên thú đại nhân xưng hô Lộ Nhất Bình là tổ sư gia. Bọn hắn thiên thú đại nhân là thương tùng đệ tử ký danh, nó xưng Lộ Nhất Bình là tổ sư gia, vậy Lộ Nhất Bình chẳng phải là bọn hắn thiên cung sáng phái tổ sư sư phụ. Thiên tổ bọn người nội tâm chấn động mãnh liệt, lúc này, bọn hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước Lộ Nhất Bình nói qua cái này thiên trận là hắn tiện tay bố trí. Nói như vậy, là thật, cái này thiên trận thật chẳng lẽ là Lộ Nhất Bình tiện tay bố trí. Một bên Long Giác Kim Nghiêu nhìn xem như hỗn độn thần sơn đồng dạng thiên thú, nói ra. Ngươi là tiểu tùng năm đó đầu kia tiểu tọa kỳ, tiểu tùng, thiên tổ Thiệu Thanh bọn người lại là tay chân run rẩy, bọn hắn thiên cung sáng phái tổ sư không phải là gọi thương tùng sao? Thiên thú nhìn về phía Long Giác Kim Nghiêu kinh ngạc nói. Tiểu Kim đại nhân, Long Giác Kim Nghiêu nhìn trước mắt thiên thú, cười nói. Thật đúng là ngươi tiểu gia hỏa này, năm đó gầy không liêu thu, dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, hiện tại cũng bộ dạng như thế mập, xem ra tiểu tử ngươi những năm này ăn thức ăn so với ta tốt a, góc truyện audio.com. Thiên tổ Thiệu Thanh bọn người nghe Long Giác Kim Nghiêu nói bọn hắn thiên thú đại nhân mập, cái bụng run rẩy, liên lụy đến nội tạng, đau đến cái kia khóe mắt răng. Thiên thú nghe Long Giác Kim Nghiêu nói mình mập ăn thức ăn tốt hơn hắn, không khỏi một mặt không có ý tứ. Lập tức nó kích động đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, ngồi xổm xuống, chân trước làm lễ bái chi thế, hướng Lộ Nhất Bình lễ bái nói. Tiểu thiên lễ bái sư tổ gia, thiên thú hai mắt vẫn hồng nhuận phơn phớt lấy. Sư tổ gia, ngươi rốt cuộc đã đến, sư phụ đợi sư tổ gia mấy chục vạn năm, về sau sư phụ không thấy sư tổ gia đến đây, mới phi thăng thượng giới. Năm đó thương tùng sáng tạo thiên cung, Lộ Nhất Bình ngốc lưu lại mấy ngày, lúc rời đi nói qua, về sau có rảnh sẽ lại đến, nhưng là thương tùng cái này chờ đợi dòng dã mấy chục vạn năm. Về sau chỉ có thể phi thăng thượng giới, cho nên thương tùng đã phi thăng thượng giới hơn 1 triệu năm. Nghe thiên thú nói, Lộ Nhất Bình có chút thổn thức nói ra. Năm đó ta có một số việc chậm trễ, sau đó để thiên thú đứng lên, về phần chuyện gì, Lộ Nhất Bình không nói, thiên thú cũng không dám mở miệng đặt câu hỏi. Lộ Nhất Bình đem hỗn độn chung quyết triệt hồi, đỉnh đầu thần lực ngưng tụ hỗn độn chung tiêu tán. Thiên thú quay đầu nhìn về phía nơi xa thiên tổ Thiệu Thanh các loại một đám thiên cung lão tổ, sầm mặt lại quát. Các ngươi tới đây cho ta, còn không mau lễ bái sư tổ ra. Thiên tổ Thiệu Thanh cùng một đám thiên cung lão tổ rung động, đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, đều bái phục xuống tới, lễ bái Lộ Nhất Bình, nhao nhao khóc cầu, cầu Lộ Nhất Bình tha mạng. Thiên thú giữ im lặng. Lộ Nhất Bình nhìn xem quỳ cầu thiên tổ Thiệu Thanh cùng một đám thiên cung lão tổ, sắc mặt lạnh nhạt đối với thiên tổ cùng Thiệu Thanh nói. cướp đoạt ngưng tụ 20 trở lên đồ đằng bí pháp là chủ ý của các ngươi a. Thiên Tổ Thiệu Thanh hai người hoảng sợ muôn dạng, không ngừng dập đầu. Tổ sư gia tha mạng, chúng ta không biết thân phận của ngươi, nếu là biết chúng ta tuyệt không dám, tuyệt đối không dám a, chúng ta làm như thế, đều chỉ là vì thiên cung. Thiệu Thanh khóc giải thích, Thiên Tổ cũng đều nhanh chóng mở miệng giải thích, vì thiên cung. Long Giác Kim Nghiêu cười lạnh, ta nhìn các ngươi không chỉ là vì thiên cung đi, còn vì chính các ngươi. Nói đến đây, một trường vỗ rơi, ầm ầm nổ vang, chỉ gặp Thiệu Thanh cùng Thiên Tổ trực tiếp bị Long Giác Kim Nghiêu khắc sâu vào mặt đất. Hai người bị đập đến toàn thân thần khải bạo liệt hấp hối. Vừa rồi Long Giác Kim Nghiêu một trường, đã đem bọn hắn thần mạch toàn bộ chấn vỡ. Thiên cung lão tổ khác đều rung động, mồ hôi lạnh trên trán không thôi. Lộ Nhất Bình đối với thiên thú nói, tuyển cái khác thiên cung cung chủ đi, hai người này, liền theo phản sư cõng tổ đến xử trí. Phản sư cõng tổ, dạng này xử phạt kết quả, so trực tiếp giết Thiên Tổ Thiệu Thanh hai người còn nặng. Thiên cung chúng lão tổ càng là toàn thân cuốn rúc vào cùng một chỗ, đại khí không dám thở, không dám động đậy. Thiên thú đối với Lộ Nhất Bình cung kính xác nhận, Thiên Tổ Thiệu Thanh hai người nghe được Lộ Nhất Bình theo phản sư cõng tổ đến xử trí bọn hắn, trực tiếp ngất đi. Về phần những người khác, Lộ Nhất Bình nói ra, liền toàn bộ phạt tại trong tổ địa diện bích vạn năm, không có trọng yếu sự tình, vạn năm không được rời đi tổ địa cũng tịch thu bọn hắn cái này vạn năm bổng. Góc truyện audio.com Thiên cung một đám lão tổ cũng là nghe lệnh làm việc, cũng không thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Thiên cung một đám lão tổ nghe chút đều khấu tạ Lộ Nhất Bình, cảm động đến rơi nước mắt, khấu tạ Lộ Nhất Bình về sau thiên cung một đám lão tổ lúc này mới trở về tổ địa, bắt đầu vạn năm diện bích. Sau đó thiên thú cho Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu an bài chỗ ở, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu liền tại thiên cung ngốc lưu lại, đồng thời, Lộ Nhất Bình để thiên thú phái người tới Tử Thành đem Sa Tử Bằng, Từ Đằng, Đường Bân, Đường Tuyết Giao bọn người nhận lấy thiên cung. Thiên thú nghe Lộ Nhất Bình phân phó, không yên lòng những người khác, chính mình tự mình rời đi thiên cung, tiến về Tử Thành. Tử Thành, trong tiểu quán, những ngày này, Đường Bân mỗi ngày đều ở tại quán rượu, buồn bực ngán ngẩm, liền lôi kéo Đường Tuyết Giao ra ngoài đi dạo. Đường Tuyết Giao bướng bỉnh bất quá, đành phải bồi tiếp Đường Bân ra ngoài đi một chút. Hai người tới thị trường giao dịch, tỷ, là thiên mệnh long cốt. Trải qua nào đó cửa hàng lúc, Đường Bân nhìn thấy bên trong trưng bày một bộ xương rồng, không khỏi hai mắt sáng lên, sau đó cùng Đường Tuyết Giao đi vào. Cách trương,